Tương Tư Tán, chương 57, 57, dưới bóng liễu xanh kể hoài bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Thiên nhắm mắt lại rồi thở phì phò. Cơ thể hắn cường hãn là vậy nhưng cũng không phải vô địch. Khi sức lực của bản thân chạm tới đáy thì sự vô lực liền cứ thế mà bùa vây. Đột nhiên Vấn Thiên thấy đám cỏ gần mình có động. Hắn cũng chẳng buồn mở mắt. Mệt lắm rồi. Cảm ơn cậu lúc nãy đã ra mặt nói thay cho ta. Vừa nghe thấy cái âm thanh nhẹ nhàng ấy, Vấn Thiên liền biết kẻ tới là ai. Hắn nặng nề đáp lời. Cũng chẳng có gì to tát. Ta vốn dĩ chỉ không muốn cái bến thuyền này sinh ra những mâu thuẫn không cần thiết thôi. Cậu đúng là thiện lương. Cha mẹ ta thường bảo thiện lương thì khó sống. Nhìn thấy cậu tự tại như vậy quả thật ta rất hâm mộ. Vấn Thiên nghe Từ Hiếu Sinh nói như vậy. Hắn đâm ra có chút tò mò. Hắn biết chắc gã thư sinh này là con nhà quyền quý. Từ cách ăn nói, đến dáng điệu đều có một sự tách biệt rõ ràng với những con người nghèo khó trên cái bến thuyền này. Nhưng có vẻ gã đó đang có tâm sự thì phải. Khó hay dễ đâu phải một câu nói quyết định. Khó hay dễ đâu phải cứ nhìn thấy thế là nó như thế. Ta thấy đúng thì ta làm. Ta thấy tốt thì ta theo. Sống mà phải theo quy củ của người khác. Thì đấy là sống nhờ rồi. Nặng nhọc nói xong câu ấy. Vấn Thiên liền im lặng. Từ Hiếu Sinh nghe xong cũng im lặng. Dưới bóng liễu xanh tốt. Hai con người cứ lặng im như thế mà để gió lay. Vài ngọn tóc mai đung đưa trong gió. Vấn Thiên hắn cũng mặc kệ để chúng bay bay trên mặt mình. Từ Hiếu Sinh cũng vậy. Đôi mắt sáng như sao kia đang chăm chú nhìn những gợn sóng lan tan. Hắn đột nhiên lại mở lời. Nhưng mà, chúng ta vốn dĩ tồn tại trên đời này là do cha mẹ sinh ra. Tất nhiên phải tuân theo quy củ của họ. Tuy chúng ta sống nhờ thật đấy. Nhưng nếu không có những quy củ ấy thì chúng ta cũng không thể nào sống nổi. Vấn Thiên mở mắt, rồi hắn chống tay nghiêng đầu nhìn Từ Hiếu Sinh đang thất thần nhìn mặt nước. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, rồi ngả ngớn nói, huynh nói thế là sai rồi. Chúng ta sống trên đời này đúng thật là do cha mẹ sinh ra. Nhưng không có nghĩa những tư tưởng của họ là hoàn toàn chính xác. Đôi khi vì cuộc sống, đôi khi vì hoàn cảnh, những tư tưởng ấy có thể trở nên lệch lạc. Ta dù biết nó lệch lạc nhưng vẫn cố bám víu lấy nó chỉ vì muốn bản thân mình được yêu thương. Nhưng đâu biết rằng, vì sự yêu thương lạc lối ấy, ta lại phải vứt bỏ đi bản ngã của chính mình. Đấy thực sự là điều rất ngu ngốc. Nhưng mà làm con thì phải nghe lời cha mẹ. Đâu thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà quên đi điều đó. Con cái nghe lời cha mẹ là đúng. Nhưng mà mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau về thế giới. Cha mẹ ngươi thấy thế giới này tròn, ngươi lại thấy nó vuông. Ngươi vì chữ hiếu mà bóp thế giới trong mắt mình trở thành tròn. Đấy thực ra đâu phải chữ hiếu. Đấy là sự áp đặt. Từ Hiếu Sinh lại ngẩn người. Dường như câu nói ấy của Vấn Thiên đã động chạm được đến khúc mắc bấy lâu trong lòng hắn. Hắn nhìn gã thiếu niên mặt sẹo đang nằm ngả ngốn bên cạnh mình rồi hỏi. Quảng cáo, vậy cậu thử nói xem. Một bên là hoài bão, một bên là chữ hiếu, ta nên chọn cái nào? Vấn Thiên cũng nhìn thẳng vào gã thư sinh. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh một người ngoài như ta sao có thể đánh giá được. Nhưng từng có người nói với ta câu này, thà bị ruồng bỏ với chính bản ngã thật sự của ta hơn là được yêu thương với thứ mà ta không muốn trở thành. Cho đến bây giờ ta vẫn tin câu nói ấy là đúng đắn. Thà bị ruồng bỏ sao? Từ Hiếu Sinh lẩm bẩm câu nói ấy trong miệng mấy lần. Rồi hắn đột nhiên cười lớn. Đúng vậy, sao ta cứ phải canh cánh với những điều mà ta ghét bỏ chứ? Sao ta phải cố trở thành người khác trong khi ta có thể làm chính mình? Vấn Thiên à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vấn Thiên chẳng hiểu cái gì cả. Hắn chỉ biết tên kia có khúc mắc. Nào biết y thật sự gặp vấn đề gì? Vị đại ca này. Ta với huynh cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu. Huynh còn chưa có giới thiệu tên với ta. Ta thực sự cũng chẳng biết mình giúp huynh được cái gì. Cho nên là đừng cảm ơn ta. Từ Hiếu Sinh nghe xong thì gãi đầu cười. hắn quả thật hơi xúc động. Những lễ tiết thường ngày hắn đột nhiên quên mất. Hắn vội đứng dậy chắp tay hữu lễ nói. Là do ta lỗ mãng. Ta tên là Từ Hiếu Sinh. Năm nay 18 tuổi. Nhà ta ở Liễu Trấn cách đây mấy dặm. Ta là con trai của ông chủ buôn gỗ lớn nhất U Châu này. Ra là thế. Tên này lại có bối cảnh lớn tới như vậy. Vấn Thiên cũng không quá bất ngờ. Một tên giặt dẹo như hắn được ông Hoa nhận vào làm cũng phải có cái gì đặc biệt chứ. Vấn Thiên nghe xong cũng liền lập tức đứng dậy. Hắn cũng làm y hệt. Hóa ra là Từ công tử. Hân hạnh, hân hạnh. Tại hạ tên Lý Vấn Thiên. 15 tuổi. Nhà ở Xuân Hoa giáp cách đây mấy trăm dặm. Nhà bần nông nên cũng chẳng có gì để nói. Chợt hai người im lặng một lúc rồi cả hai đồng thời cười lớn. Chúng ngồi xuống bãi cỏ cười hả hê một lúc rồi lại tiếp tục nói chuyện. Vấn Thiên này, ta không ngờ cậu cũng biết cái lễ tiết cổ lỗ sĩ ấy. Quảng cáo, cũng chẳng có gì to tát. Ta cũng chỉ làm theo huynh mà thôi. Không đúng, cái động tác thuần thục ấy của cậu chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà có. Vấn Thiên nghe Từ Hiếu Sinh nói xong thì cười khổ. Cái lễ tiết ấy thực ra là mẹ hắn dạy. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy cái đấy làm gì. Nhưng mẹ hắn dạy cái gì hắn đều nhớ như in. Vấn Thiên nhẹ giọng đáp. Thôi bỏ qua vấn đề đấy đi. Đến giờ ta vẫn thắc mắc một điều, tại sao huynh lại cần tiền lên kinh dự thi. Chẳng phải gia cảnh huynh cực tốt sao? Làm cửu vạn làm cái quái gì? Hay là huynh bị thần kinh? Có cậu mới thần kinh ấy. Nói từ nãy đến giờ chắc cậu cũng nghe ra ta với cha mẹ có điều đối lập. Ta thì muốn vào kinh làm quan. Còn cha mẹ ta chỉ muốn ta nối nghiệp buôn gỗ của họ. Từ Hiếu Sinh thở nhẹ một hơi rồi lại nói tiếp. Cậu biết không? Chỉ vì họ không muốn cho ta vào kinh dự thi nên liền cắt hết mọi khoản chi tiêu của ta. Khiến ta chẳng có lấy một cách để đi đường. Sao họ lại ngăn cấm huynh? Không phải làm quan thì có rất nhiều tiền sao? Mắt Từ Hiếu Sinh hơi đổi sắc sau câu nói ấy của Vấn Thiên. Hắn lắc đầu cười khổ. Đến cậu cũng nghĩ làm quan để kiếm tiền sao? Nếu ta cũng nghĩ như cậu thì cha mẹ ta cũng không ngăn cấm ta rồi. Nhưng mà họ biết, nếu ta trở thành quan, sẽ không trở thành một tên quan như vậy. Và họ cũng mắng ta rất nhiều lần. Nếu cứ giữ cái hoài bão viển vông của ta mà làm quan thì sớm muộn gì ta cũng sẽ chết. Vậy cái hoài bão mà huynh vừa nói là cái gì? Hoài bão của ta ư? Đơn giản lắm, là trừ bỏ tất cả những tên tham quan vô lại vẫn hằng ngày sống nhởn nhơ trên sự khốn khổ của những con người nghèo hèn ngoài kia. Là ta sẽ cải cách hệ thống quan lại, hệ thống giáo dục, hệ thống kinh tế và nhiều điều nữa của cả cái ngu quốc. Để tất cả mọi người có thể sống đúng với cái tên của cái đất nước này. Cho nên ta phải kiếm tiền để tới kinh đô dự thi. Trước đây ta vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng nghe cậu nói, ta thực sự biết mình cần phải làm gì. Từ Hiếu Sinh càng nói đôi mắt của hắn càng sáng ngời. Vấn Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt đã trở nên kiên nghị bên cạnh mình. Không ngờ tên thư sinh giặt dẹo này lại có những hoài bão lớn lao đến như vậy. Vấn Thiên này sinh sự đồng cảm mãnh liệt với tên đó. Y cũng giống như Vấn Thiên, muốn thay đổi thế giới này. Nhưng y cũng giống Vấn Thiên, mơ mộng những thứ quá xa xôi. Quảng cáo, ha ha, sao cậu lại cười ta? Từ Hiếu Sinh khó hiểu trước điệu cười đầy châm biếm của Vấn Thiên. Huynh rất ngu ngốc, những điều huynh vừa nói hoàn toàn là sự ảo tưởng. Thay đổi cả cái đất nước này sao? Ta chỉ sợ huynh còn chưa thay đổi được phần tỉ tỉ của nó thì huynh đã thay đổi mất rồi. Huynh cũng sẽ trở thành một kẻ trong cái đám tham quan ấy. Huynh cũng sẽ lại nhởn nhơ trên thống khổ của những con người bất hạnh ngoài kia. Ta đã nói rồi, con người sẽ vì cuộc sống xung quanh, vì hoàn cảnh mà trở nên lệch lạc. Không bao giờ, Từ Hiếu Sinh vội quát lớn. Hắn nhận ra mình thất thố nhanh chóng hạ thấp thanh âm nói tiếp. Lớn lên trong một gia đình quyền quý khiến ta nhìn ra được rất nhiều thứ thối tha. Cha ta vì muốn dễ dàng thông thương, liền đã đút lót không biết bao nhiêu tiền của cho bọn tham quan ấy. Cha ta vì muốn nâng cao tiến độ khai thác, liền bóc lột kiệt quệ sức lao động của những người làm thuê thấp hèn. Ta thấy hết tất cả. Cha mẹ ta cho ta đi học. Ta đọc được sách thánh hiền. Ta kể cho họ nghe điều ta học được từ sách thánh hiền. Họ liền gạt phắt nó đi. Càng ngày ta càng thấy thế giới này thối nát. Ta muốn thay đổi nó. Ta từng khuyên cha mẹ ta không biết bao lần để họ biết quay đầu. Nhưng tiền tài danh vọng đã che mờ mắt họ. Hoài bão của ta không chỉ vì thay đổi đất nước này, đó còn là việc chuộc lại lỗi lầm mà cha mẹ ta đã gây ra. Vì vậy ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nhất định không? Vấn Thiên thu lại sự giễu cợt lúc nãy. Nụ cười hiện hữu trên môi hắn bây giờ là sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì tìm được kẻ mang trong mình những hoài bão giống hắn. Hạnh phúc vì sự kiên định chất chứa nơi trái tim của kẻ đó. Từ Hiếu sinh nhận ra sự thay đổi trong nụ cười của Vấn Thiên. Hắn còn chưa kịp nói thì Vấn Thiên đã nói trước rồi. Mong rằng huynh đừng nuốt lời. Nhưng ta muốn cảnh báo trước với huynh. Thứ huynh phải đối mặt khi làm việc ấy có thể sẽ là tử vong. Nó không chỉ đến với huynh. Nó còn đến với cả cha mẹ, những người thân của huynh nữa. Vì vậy trước khi muốn thực hiện hoài bão xa xôi đó thì trước tiên tìm cách tồn tại trong cái thế giới thối tha đó đã. Từ Hiếu sinh kinh nghi nhìn Vấn Thiên. Thằng nhóc này mới chỉ 15 tuổi. Sao những thứ nó nói lại trưởng thành đến vậy? Nhưng quả thật mỗi điều nó nói đều có chút ít đạo lý. Hắn nhìn vào khuôn mặt toàn sẹo ấy rồi chân thành nói. Cảm ơn. Vấn Thiên không trả lời. Hắn chỉ gật đầu một cái. Rồi nhắm mắt. Câu nói vừa nãy thực ra cũng chính là tự nói cho bản thân Vấn Thiên. Thứ hắn sẽ thay đổi là cả thế giới này. Nhưng trước hết hắn cần phải tồn tại. Hắn vẫn đang học điều đó. Chỉ có điều. Hắn sợ liên lụy đến những người thân yêu của mình. Cách chương.